Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thâm Uyên Kỳ Ngộ. Chịu, quái vật gào thét, trong tiếng hô ẩn hàm cực lớn sợ hãi cùng dãy giụa. Đây là một cái không có mở linh trí sinh vật, bằng không hắn lấy bản thân nhục thân cường hãn, cho dù gặp được khắc tinh thần thông, cũng đủ để tùy tiện phá vỡ. Bởi vì chính mình tu vi quá không chịu nổi một kích. Không đến mức vừa nhìn thấy La Sát Hỏa liền dọa đến trung thực như vậy. Nghĩ được như vậy, Bạch Mạch Lệ quát một tiếng. Ngươi có thể nhận ta hàng phục. Như đồng ý, ta có thể tha mạng của ngươi. Như ngươi có thể làm ra để cho ta tha mạng của ngươi điều kiện. Thanh âm hắn mượn nhờ hỏa diễm đợt. Công kích động, truyền vào hỏa diễm trong trận. La Sát Hỏa lập tức phần phật thoát ra một đạo cao 3 thước hỏa diễm. Hướng quái vật kia trên đầu đốt đi. Quái vật kia lập tức ngã nhào một cái lật ra đi. Từ bỏ chống lại. Có thể liền giống 2 tiếng. Chịu. 2 tiếng thoáng qua một cái. Bạch Mạch trong tay bấm quyết. Lửa này rán lập tức ở trong lòng bàn tay trong hộp. Hô hô trực thoan. Đồng thời múa may theo gió. Rất là uy vũ. Thấy quái vật kia sát cơ cởi hết, ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, không nhúc nhích, Bạch Mạch cũng không nghĩ tới hội phát triển đến nơi này một bước. Không khỏi sững sờ, làm sao thu phục quái vật, hắn nhưng không biết, bất quá nhìn quái vật này thần sắc, tựa hồ là sợ bản thân. Đối với cái này linh trí chưa mở nhiều ít quái vật, hẳn là đầy đủ lực trấn nhiếp là được đi, nếu như không được, đi lập tức người chính là... Hơn nữa đây cũng là Thâm Uyên mảnh vỡ sinh sinh quái vật. Có thể hay không hiểu được nơi đây một số bí mật đây. Bởi vậy nhãn châu say động. Nếu muốn ta không giết ngươi. Như vậy nơi đây nhưng có giúp ta tăng cao tu vi linh thực. Bảo vật, Bạch Mạch vừa mới nói xong. Quái vật kia nhìn xem Bạch Mạch trên tay hộp cháy hừng hực liệt diễm. Còn lại mắt nhỏ bên trong vẻ sợ hãi càng đậm. Lấy móng vuốt đùng đùng liên tiếp đánh 3 lần bản thân bộ ngực. Quay đầu trước mắt dẫn đường. Hướng cái kia cồn cát bên trên nhảy xuống. Choáng, lực lượng này. Nếu là đánh bản thân. Đoán chừng 3 lần hạ cờ. Bản thân thì làm cái dám. Bạch Mạch đuổi theo sát. Tiếp lấy lại liên tiếp bay vọt hơn 30 dặm bộ dáng. Lại là một cái đồi cát nhỏ. Quái vật kia đến nơi đây cũng không đi. Nhưng sau gào khóc dưới, vươn ra móng vuốt, liền đối với cái này cồn cát oanh vỗ một cái. Bạch Mạch chỉ cảm thấy kinh thiên động địa nứt vang, để hắn không thể chịu đựng được. Hơn nữa đối diện lại cuồng suy lên một cỗ hoàng sa. Ngưng tụ thành gió lốc, cơ hồ đem hắn thổi cách nơi đó. Quái vật này là tu vi gì? Một chảo này vỗ xuống. Giống như so công kích mình cái kia một móng vuốt sức mạnh lớn không chỉ gấp đôi. Tận quan tâm chính mình luyện thành cổ thể quyết nhị trọng nhục thân cũng bị đánh cơ hồ thổ huyết. Ngực càng là vỡ ra. Nhưng cùng một chảo này so. Vẫn là chênh lệch quá nhiều. Ngao ngao. Ba ba ba. Liên tiếp từng cái đánh ra. Tòa kia đồi cát nhỏ. Rất nhanh liền bị tiêu diệt. Nhưng sau liền lộ ra một chút hoành hoặc là dựng thẳng chạy đến hòn đá. Có rõ ràng nhân công dấu vết. Có là tựa hồ là tự nhiên thành hình. Ầm ầm, Bạch Mạch đang xem lấy dần dần lộ ra hình dạng mặt đất. Giật mình không nhỏ, đây là một chỗ di tích. Thật chẳng lẽ là thượng cổ chiến trường di tích sao? Sẽ có đầy đủ linh lực thượng cổ pháp bảo tàn phiến sao? Có thể một tiếng này trời đất sụp đổ tiếng vang qua đi. Bạch Mạch trước mắt di tích cùng tổn hại dưới đồi, lập tức đổ sụp ra, lộ ra một cái sườn núi thạch môn, còn có nửa cái đen nhánh hình chữ nhật cửa huyệt đến. Ngao ngao, quái vật kia hướng về Bạch Mạch gọi 2 tiếng, ý kia là liền nơi này có. Bạch Mạch dạng này tu sĩ nghĩ muốn cái gì? Giờ phút này Bạch Mạch đã trải qua không còn lo lắng quái vật sẽ không sợ bản thân. Sự thật chứng minh quái vật nội tâm tin phục cùng sợ hãi. Bạch Mạch không chút suy nghĩ. Lấy hỏa xà mở đường. Nhiên sáng lên con đường phía trước. Làm tốt khẩn cấp chuẩn bị. Từ cửa huyệt một bước bước vào. Đập vào mắt chỗ lại là một chỗ động phủ di tích. Định thần nhìn lại. Tại cái này trong động phủ, một cỗ màu vàng tượng đá tịch mịch đứng sừng sững. Tượng đá trên thân che kín trải qua nhiều năm cho bụi. Tại thạch giống đối diện thì là một tòa đàn tế. Bên trên tế đàn một chiếc bằng đá lư hương. Mà ở lư hương đối diện, cũng chính là bạch mạch nhìn đến mặt tiền, thì là một bộ xương khô. Bên trong năm tháng âm vang tại khô cốt bên trong tràn ngập. Cơ hồ liền phải hóa thành bụi bặm vô biên. Lại nhìn chung quanh cũng có một chút kim loại hoặc là đồ gỗ. Không biết nguyên lai là không phải vì pháp bảo. Nhưng giờ phút này đều hoặc là hóa thành bụi bặm, hoặc là lại không một tia linh lực. Phai mờ như bình thường. Nơi đây nhất định là một tòa thần thông cực kỳ cường đại tu sĩ chỗ chôn xương. Như đoán không sai. Như vậy pho tượng kia chính là hắn khô cốt tu sĩ tiền bối lão tổ. Hoặc là kính bái người. Nhìn hắn ngồi ngay ngắn an tường. Hẳn không phải là chiến sĩ. Mà là không có đột phá lẳng lặng thọ nguyên đoạn tuyệt vẫn lạc. Có thể ở nơi này thượng cổ trong thế giới tự xây bằng đại động phủ. Có thể thấy được kỳ thế lực nhất định miệt thị thiên hạ. Nhưng mà cuối cùng trời bất quá người nguyện. Năm tháng A, thật là một thanh sát tiên đao. Nghĩ được như vậy, không khỏi lòng có cảm xúc. Chậm rãi hướng về phía khô cốt cùng tượng đá. Xoay người bái một xá. Không cẩn thận bước vào di tích. Tiền bối thứ lỗi. Nói xong lại liên tiếp bái hai bái. Liền muốn đẩy đi ra. Lúc này, bỗng nhiên một cỗ khí tức quỷ dị. Nhàn rỗi lóe ra. Sau lưng quái vật kia cũng giống là gặp quỷ một dạng. Gào lên một tiếng. Nhổ thân liền chạy. Bạch mạch thằng nhóc cứng đầu ngẩng đầu. Đã thấy cái kia đối với mình tượng đá hai mắt giống như muốn sống một dạng. Bắn ra hai đạo ánh sáng màu vàng đến. Cái này quang hoa lọt vào trong tầm mắt. Diệp Diệp sinh huy. Diễn sinh ra một tờ kinh văn. Mỗi một chữ đều đại biểu cho một loại cực kỳ thâm ảo đại đạo. Trình bày một loại chí lý. Nâng cao xem thiên tượng. Quý xem địa pháp. Lấy niệm hợp đạo. Đạo vốn không tâm, tâm vốn không ý, khu dịch diễn linh, trưởng nhất cặp tính, cùng thiên địa câu thông đại đạo, nội tâm khúc nghĩa, bên ngoài cảnh hợp hình, đạo chi dùng không tiêu tan, hành chi dùng có thông. Bạch mạch tiếp cận cái này một cảnh tượng kỳ dị, não hải vì đó nổ ran, mỗi một chữ cơ hồ đều muốn in vào trong thần hồn. Mỗi một chữ tựa hồ cũng người lây bệnh vạn vật linh tức. Thể ngộ kiếp trước giết chóc, mà cái kia được từ khi thiên quan tài chữ cổ kinh văn. Vậy mà tự động phản ứng, cùng một trang này kinh văn tiêu hòa vào nhau, phát ra hắc kim thần mang, nhộn nhạo tiên cổ khí tức. Kinh này vì dịch linh, thậm chí có thể cảm giác đại địa sinh cơ, bạch mạch cả người như là pho tượng. Đây mới là hoàn chỉnh dịch linh đạo kinh. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ cái này một cảm ngộ. Kết hợp tu vi, lần thứ hai trùng kích tu vi, hắn thậm chí cảm giác mình có đột phá dấu hiệu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.